Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Cửu Châu Chi Đình, Nam, chương 1032, Cửu Châu Chi Đình, Nam, kia đã là thật nhiều năm phía trước sự tình, Huyết Hoàng nói. Hiện thời Cửu Đình Trung, kia cường độ ma tộc đã mất, không biết đi nơi nào, năm đó nhưng là tràn ngập hung hiểm a, Trọng Quỳ linh cơ vừa động. Nói, hay là cùng vạn thú vô cương có liên quan? Hừ, vừa dứt lời, liền nghe được Linh Vương một tiếng hừ lạnh. Trọng Quỳ biết hắn không dễ dàng tỏ thái độ, mỗi lần tỏ thái độ đều nhất định hữu duyên từ. Lúc này đây hắn không có trực tiếp khinh thường phản bác. Cho nên Trọng Quỳ lớn mật hỏi, có phải không phải ta đoán đúng rồi? Tính đúng rồi đi, cái kia ma tộc bị phong ấn tại vạn thú vô cương chung. Tại sao có thể như vậy? Thế người trên, ai không nghĩ đến được cường đại lực lượng? Nhưng là phàm nhân sống lâu chung quy hữu hạn, tưởng cường đại hơn, cần thời gian tu luyện, như không có thời gian đâu. Chỉ có thể tưởng khác biện pháp, đều nói ma tộc đáng giận. Nhân tộc làm sao không có đáng giận đâu? Trọng Quỳ cảm thán một tiếng, các tộc đều giống nhau, không có ai tốt ai xấu, Linh Vương nói. Tuy rằng cái kia ma tộc ly khai, bất quá Cửu Đỉnh chung như trước có hắn cường đại lực lượng. Chỉ cần thiện thêm lợi dụng, như trước có thể xưng bá thiên hạ, đi qua vương tộc, đó là nắm giữ có thể lợi dụng Cửu Đỉnh lực lượng. Rồi sau đó, theo vương vị tranh đoạt ngày càng kịch liệt, nhân tâm cách cái bụng, bởi vậy cái loại này bí thuật dần dần thất truyền, cho nên... Trách không được Trọng Phong có thể diệt Chu Hướng, đại chu vận số đã hết. Vô lực hồi thiên, Linh Vương nói. Không biết chiếm được Cửu Đỉnh Tần Vương, có biện pháp nào không khống chế bên trong ma khí đâu. Cơ Huyền Thương hiện thời coi như là ma vương, hắn cùng Cửu Đỉnh là muốn thông sao? Huyết Hoàng đột nhiên hỏi, Trọng Quỳ trong lòng run lên, nói. Không nhất định ma tộc cùng ma tộc đã nghĩ thông đi, Cửu Đỉnh bên trong ma tộc bị người tộc sử dụng mấy ngàn năm, mang theo trầm trọng lệ khí, chỉ sợ sớm có trả thù chi tâm, như hắn cam tâm vì ma vương sử dụng, cũng không phải là không có khả năng, Linh Vương nói. Nói vậy, Trọng Quỳ hơi ngừng lại, thống nhất lục quốc, nhất định là hắn, thống nhất lục quốc sau đâu? Linh Vương bình tĩnh đặt câu hỏi. Như là bình trong hồ ném một viên bom, bỗng chốc tạc bọt nước văng khắp nơi. Sóng chiều cuồn cuộn, Trọng Quỳ bình tĩnh một lát, nói, kia tốt nhiều năm sau, ta hiện đang nghĩ tới không có nhiều như vậy. Này vấn đề ta sẽ chậm rãi lo lắng, có lẽ qua rất nhiều năm, rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng, hy vọng như thế đi, Linh Vương ôn hòa nói. Đúng rồi, Linh Vương các hạ, về Hạo Dương Đan. Thật sự có thể ức chế ma khí sao? Âm dương tương khắc, nếu ma tộc ăn vào Hạo Dương Đan, hội có hậu quả gì không? Trọng Quỳ nhớ tới Hạo Dương Đan sự tình, thừa dịp Linh Vương không có đang ngủ, chạy nhanh hỏi, quả thật có thể ức chế ma khí, nhưng là ăn đi thời điểm hội rất thống khổ, toàn thân phảng phất bị liệt hỏa cháy giống nhau. Về phần kết quả sẽ thế nào? Ta chưa từng thấy, Trọng Quỳ trong lòng lược nghĩ sơ một chút. Ngay cả Linh Vương đều chưa từng thấy, kia nàng càng không thể đại ý, xem ra này khỏa Hạo Dương Đan là nhất định muốn trước tìm người thí nghiệm một chút. Người muốn tìm nhân thuốc thí nghiệm, Linh Vương tựa hồ liếc mắt là đã nhìn ra trong lòng nàng ý tưởng. Thử một chút mới phóng tâm thôi, Trọng Quỳ thờ ơ nở nụ cười một tiếng. Vậy ngươi muốn tìm ai? Trọng Quỳ ngẩng đầu, xa xa thấy Phượng Minh cung mái hiên. Trong lòng hiện lên một cái ý tưởng, nguyên vốn định hồi cung vị ương, nàng bỗng nhiên cải biến phương hướng, hướng Phượng Minh cung mà đi, hết chương.